Hải tặc chi vô hạn giáp tỉnh, tác giả, Hoa Hiếu Trọng Khai Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 562, chương 452, dư thừa. Thượng, Nguyên Vũ Hải tề tụ một đường, trang diện thật là có chút hùng vĩ, mà để Sở Dịch cảm giác càng có ý tứ cũng là hải tặc nguyên tác bên trong Nguyên Vũ Hải. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều cùng hắn có chút quan hệ đây. Giống như là thay thế Jinbei Tiger, Mihawk thì không cần nhiều lời. Hai người vốn chính là Sát Thiên, đoàn hải tặc thành viên. Một mực làm bạn tại Sở Dịch bên người. Đó là quen thuộc, không thể quen thuộc hơn nữa. Garen ngụy trang Gekko Moria cũng giống như vậy. Căn bản cũng là Sát Thiên, đoàn hải tặc người. Đến mức, nữ đế, Hancock theo Sở Dịch mang theo Tiger. Mihawk tiến vào hải quân bản bộ Marineford phòng họp bắt đầu. Tại trước mặt người khác lạnh lùng như băng, nữ đế chính là gương mặt ửng đỏ. Một bộ thẹn thùng bộ dáng, đoán chừng trong phòng người phàm là có chút ánh mắt, đều có thể nhìn ra nữ đế cùng Tula quan hệ thật không đơn giản. Ngược lại là Bartholomew Kuma, tiểu sửu, Don Quixote do Flamingo. Sir Crocodile, Crocodile ba tên này, Sở Dịch quen thuộc về quen thuộc, nhưng Sát Thiên, đoàn hải tặc cùng bọn hắn lập trường khác biệt. Nhất định là muốn đi tại con đường khác nhau phía trên. Sau đó, hướng về phía đã lâu không gặp Hancock gật gật đầu, Sở Dịch phát hiện bên cạnh Aokiji sắc mặt bỗng nhiên biến đến có chút khó coi. Biết Aokiji là tại lo lắng Vũ Hải đám đầu tiên thành viên vấn đề. Chính là dùng linh hồn câu thông liên tiếp Hancock linh hồn năng lượng. Khẽ cười nói, Hancock, đã lâu không gặp, ngươi có khỏe không? Thật tốt, thì thào nói thầm hai tiếng. Hancock nguyên bản ửng đỏ sắc mặt, bỗng nhiên lại biến đến hồng nhuận phơn phớt một số. Một đôi mắt đẹp bên trong lóe ra điểm điểm tinh quang thời điểm. Hancock không khỏi ở trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này chẳng lẽ cũng là cầu hôn? Mà tại linh hồn câu thông tình huống dưới, Sở Dịch đều không có dùng nhân gian đạo uy năng thăm dò Hancock suy nghĩ trong lòng. Hancock ý nghĩ chính là thu vào đến Sở Dịch trong óc, ngược lại là để Sở Dịch lộ ra vô cùng xấu hổ. Hắn hoàn toàn không biết hải tặc nữ đế não mạch kín đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Bất quá, tạm thời cũng không cần quản Hancock não mạch kín. Nhẹ nhàng ho khan vài tiếng, Sở Dịch tựa như là không thể thăm dò đến Hancock suy nghĩ trong lòng đồng dạng. Dặn dò Hancock nói, Hancock, tạm thời tốt nhất đừng cho thấy giữa chúng ta quan hệ. Đối ngươi như vậy, đối với ta đều có phiền phức. Giải sao? Đều nghe ngươi, dùng sức chút gật đầu. Hancock tỏ ra là đã hiểu về sau, cơ hồ là tại Sở Dịch vừa dứt lời trong nháy mắt. Liền lại khôi phục lại nguyên bản lạnh lùng như băng, cao cao tại thượng bộ dáng, không còn nhìn nhiều Sở Dịch liếc một chút. Đương nhiên, dạng này càng che càng lộ che giấu, trên cơ bản không có người có thể tin tưởng, tựa như là Sở Dịch bên người Aokiji. Nhìn thấy Hancock thần sắc phát sinh lớn như vậy biến hóa, chính là trực tiếp lắc đầu thở dài, dùng chỉ có chính mình cùng Sở Dịch có thể nghe rõ ràng thanh âm nói ra. Ta nói, Tula, ngươi hà tất phải như vậy đâu, là người đều rõ ràng ngươi cùng Bower Hancock ở giữa quan hệ. Tận lực nhắc nhở nàng che giấu, ngươi cảm giác tới kịp, cũng là mặt ngoài công phu mà thôi. Ta cũng không muốn để ngươi khó chịu. Mỉm cười mặt hướng Aokiji. Sở Dịch thấp giọng nói. Thật không biết các ngươi hải quân là làm sao nghĩ. Đem chúng ta những người này tụ tập ở chỗ này. Chẳng lẽ các ngươi thì không sợ hải quân bản bộ lại loạn phía trên một lần. Loạn. Hơi hơi bốc lên song mi. Aokiji cười lạnh nói. Thì sợ các ngươi không loạn lên nổi đâu. Nói xong. Aokiji lại là lạnh lùng liếc mọi người tại đây liếc một chút. Cuối cùng ánh mắt dừng lại tại Sở Dịch trên thân. không bao lâu bắt đầu từ chỗ này trong phòng họp lui ra ngoài. Mà Aokiji sau khi đi, trong phòng họp bầu không khí thì biến đến vô cùng xấu hổ. Không có người nguyện ý ở thời điểm này gây chuyện, riêng là hải quân thế lực đại biểu Aokiji sau khi đi. Don Quixote do Flamingo, Crocodile tự nhận trêu chọc Sở Dịch lời nói, căn bản không có khả năng chiếm được tiện nghi, cho nên bọn họ vô cùng ăn ý duy trì trầm mặc. Yên lặng chờ đợi hải quân thế lực đại biểu lần nữa tiến vào phòng họp. Chính thức xác lập Vũ Hải danh hào. Tiểu quỷ, vừa mới ta nghe Aokiji lời nói, tựa như là đang cảnh cáo chúng ta đây. Người khác không có cách nào lên tiếng giao lưu, sử dụng linh hồn câu thông Sở Dịch bọn người, lại là có thể tại trầm mặc trong phòng họp tự do thảo luận. Cũng là bởi vì như thế, ngay tại Aokiji vừa mới lui ra phòng họp thời điểm, Tiger chính là nhìn chăm chăm cửa phòng hội nghị phương hướng. Nhấp nhô tại linh hồn câu thông bên trong nói ra, hừ, mặc kệ là dạng gì cảnh cáo, chúng ta đều không cần thiết để vào mắt. Người người nói đúng à? Sở Dịch đại nhân, hay, Hancock, người gần nhất tại cái kia tòa nữ nhi đảo lên tới cơ sở đều học thứ gì à? Hung hăng đậu đen rau muống một chút Hancock đối với mình mới xưng hô. Sở Dịch khóe mắt run rẩy một chút, gật đầu nói, Hancock nói không sai, vô luật hải quân chơi trò hề gì. Chúng ta cùng bọn họ chơi tiếp tục liền tốt. Chúng ta trước tạm thời dừng một cái linh hồn câu thông trò chuyện. Hải quân người bên kia tới. A, đến, nghe thấy Sở Dịch kiểu nói này. Tiger, Mihawk, Hancock, cộng thêm ngụy trang thành Gecko Moria Garen. Toàn bộ đều đưa ánh mắt bắn ra tại cửa phòng họp phương hướng. Sau đó theo, két két, một tiếng. Cửa phòng họp bị người đẩy ra lúc, theo một đạo khôi ngô bóng người bước vào trong phòng họp. Sở Dịch, Tiger, Mihawk, Garen, những thứ này tham gia qua Sabaody quần đảo nhất chiến, sát thiên, đoàn hải tặc thành viên. Đồng tử đúng là trong cùng một lúc bên trong hơi hơi thu co rúm người lại. Vì cái gì? Bởi vì lúc này tiến vào phòng họp người không là người khác. Chính là hải quân nguyên soái Sengoku. Hắn vậy mà không có chết. Như là dạng này suy nghĩ quanh quẩn tại Sở Dịch, Tiger, Mihawk, Garen trong đầu, đúng là để bọn hắn hô hấp đều biến đến dồn dập lên. Dù sao liền xem như Sở Dịch đều không thể nghĩ đến. Lần kia nguyên bản không chết có thể chết lại Sengoku, lại là có thể một lần nữa đứng ở trước mặt mình a. Mà Sengoku đâu, tựa như là đã sớm dự liệu được Sở Dịch các loại, sát thiên, đoàn hải tặc thành viên chấn kinh đồng. Dạng, nhìn nhau Sở Dịch tràn ngập chấn kinh chi sắc song đồng. Thân là hải quân nguyên soái Sengoku đầu tiên là thần bí cười cười. Ngay sau đó chờ Sengoku bước chân, chậm rãi đi đến phòng họp tròn bàn vị trí trung tâm lúc. Theo Sengoku thân thể chậm rãi rơi xuống, Sở Dịch tổng nhiên chính là cảm giác được một cỗ lạ lẫm linh hồn năng lượng. Liên tiếp tại chính mình linh hồn năng lượng phía trên, nhìn thấy ta không có chết, có phải hay không cảm giác vô cùng ngoài ý muốn. T là linh hồn ảo diệu, muốn nói Sengoku không chết sự tình, đối với Sở Dịch tới nói xem như một lần hung hăng trùng kích lời nói. Cái kia khởi tử hoàn sinh Sengoku thế mà nắm giữ linh hồn ảo diệu. Đây cũng là để Sở Dịch lớn nhất không có cách nào tiếp nhận sự tình. Nhưng nhất định phải trấn định. Trong nội tâm lặp đi lặp lại nhắc nhở lấy chính mình. Theo Sở Dịch trong ánh mắt vẻ kinh dị chậm rãi biến mất. Trên mặt một lần nữa treo lên một vệt bất cần đời mỉm cười. Sở Dịch tại Sengoku linh hồn câu thông bên trong. Rõ ràng là từ tốn nói, ngoại ý muốn là có một ít, chỉ là Sengoku, người không chết với ta mà nói càng nhiều là kinh hỉ. Bởi vì dạng này, ta liền có thể, lại giết ngươi một lần. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả,